Chương 1033, thêm phiền. Hôm nay đảo nguyên cao ốc bị trang điểm đổi mới hoàn toàn, tường ngoài cùng pha lê bức tường đặc biệt địa mời chuyên nghiệp công ty tiến hành rồi triệt để thanh tẩy, mỗi một khối pha lê đều rực rỡ hẳn lên, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Cao ốc trước nhỏ rộng rãi trường cũng bố trí được rất đẹp, thổi phồng cổng vòm, khí cầu, hoành phi đem bầu không khí làm nổi bật vui sướng. Một đạo thảm đỏ từ nhỏ rộng rãi trường lối vào kéo dài tới cao ốc cửa, hai vị thạch sư cũng treo lên màu đỏ dây lụa. Cao ốc cửa chính nơi xây dựng một cái nhỏ sân khấu, vừa vặn cùng trước cửa bậc thang ngang bằng, Hạ Nhược Phi bọn họ đạt tới thời điểm, trong loa đang phát hình ấm tràng âm nhạc. Hạ Nhược Phi ở trên xe liền đã thấy Phùng Tịnh đang hiện trường cầm điện thoại vô tuyến, hấp tấp địa bố trí công tác cuối cùng. Xe buýt trên các công nhân viên cũng đều đưa cổ dài, mang theo vẻ hưng phấn nhìn chưa đến mình đem muốn làm việc ở đây cao ốc. Cao ốc phía đông là lần này điển lễ khu đậu xe, mấy cái bộ an ninh lính giả phụ trách duy trì trật tự. Lúc này thời gian còn sớm, các khách quý đa số đều còn chưa tới, khu đậu xe bên trong xe cộ ít ỏi. Bộ an ninh lính giả thông thạo địa chỉ huy mấy chiếc xe ở khu đậu xe ở giữa nhất chết vị trí chỉnh tề bày ra. Xe dừng hẳn sau, Đồng Vân trước tiên nhảy xuống xe, cầm một cái máy phóng đại thanh âm nói lớn tiếng nói, các vị đồng nghiệp, mọi người món đồ tùy thân đều trước tiên thả ở trên xe, hiện tại trước tiên xuống xe xếp thành hàng, sau đó đến rộng rãi trưởng chỉ định vị trí ngồi các bộ môn tổng thanh tra, chủ quản phụ trách cho đòi tụ tập chính mình người, đến rồi rộng rãi trưởng nghe hiện trường công nhân viên bắt chuyện mọi người rất nhanh sẽ xuống xe liệt tốt đội, Đồng Vân lại cho mọi người nói ra mấy điểm yêu cầu, chủ yếu là mạnh điều động xe trưởng trật tự, bao quát điện thoại di động tinh âm, không được tùy ý đi lại, không được trâu đầu ghé thai các loại. Sau khi thông báo xong, Đồng Vân liền mang theo mọi người đi tới cao ốc trước mặt nhỏ rộng rãi trường. Hạ Nhược Phi cũng đi theo đội ngũ sau đầu hướng về nhỏ rộng rãi trường đi đến. Phùng Tịnh xa xa nhìn đến đại bộ đội đến rồi, cũng cầm điện thoại vô tuyến tiến lên đón. Hạ Nhược Phi thoát ly đội ngũ, đi tới hỏi, Phùng Tổng, đều chuẩn bị xong chưa? Phùng Tịnh nói, trên căn bản tất cả an bài xong, chính là sau cùng thời gian đem không cần phải chú ý một chút, không hỏi tới để không lớn. Phía trước là khách quý đọc diễn văn, cuối cùng mới là chủ tịch ngươi đọc diễn văn, đến thời điểm thời gian có thể dài chừng ngắn, chủ phải chiếu cô chúng ta định xong mở màn thời gian. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy thì được mọi người đều khổ cực. Phùng Tịnh cười một cái nói, chủ tịch, khoảng cách điển lễ bắt đầu còn có 1-2 giờ đây, ngươi trước lên lầu tới phòng làm việc nghỉ ngơi một lúc đi, thời gian gần đủ rồi ta để Lưu Thiến tới gọi ngươi. Hạ Nhược Phi nói, ta trước tiên ở hiện trường xem một chút đi. Phùng Tịnh gật gật đầu, cùng Hạ Nhược Phi song song mà đi, hướng về cao ốc ngay phía trước tiểu vũ đài đi đến. Na Nở Dê vừa đi, vừa cùng Hạ Nhược Phi giới thiệu lần này di chuyển điển lễ chủ yếu trình tự. Chủ tịch, điển lễ lúc mới bắt đầu có một đoạn múa sư tử biểu diễn, tiếp đó sẽ truyền phát tin một cái 5 phút đồng hồ video phim ngắn, chủ yếu là giới thiệu đảo nguyên công ty kiến thiết thành tựu, sau đó chính là khách quý đại biểu đọc diễn văn, kế tiếp là người đọc diễn văn, cuối cùng chính là treo biển hành nghề mở màn nghi thức, toàn bộ quá trình khống chế ở 40 phút đến 1 canh giờ. Hạ Nhược Phi nữa. Đua nửa thật nói, đọc diễn văn khách quý đã định chưa, ngươi có thể phải sớm chào hỏi ai, những lãnh đạo kia vừa lên đài, thời gian nhưng là không đến lượt chúng ta đã khống chế. Rất nhiều người nói hơn một canh giờ cũng không cần nhìn bản thảo. Hạ Nhược Phi còn thật không phải là khuyết đại, cái tuổi này có thể làm được lãnh đạo. Cao Y Na Hó không phải trải qua bách chiến bọn họ tham chính tới nay không biết tham gia bao nhiêu hội nghị, điển lễ, lên đài đọc diễn văn nếu như không hạn định thời gian. Tuy ý bọn họ phát huy, nói lên nửa ngày đều tuyệt đối không có vấn đề. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, nói, chúng ta chủ yếu mời gác chuông khu lãnh đạo, thành phố cục thương nghiệp lãnh đạo cùng với một ít đối khẩu công phu thương, thuế vụ, ngân hàng các ngành lãnh đạo, hiện tại gác chuông khu đã sáng tỏ hồi phục, phân quản thương mại Hồng Phó khu trưởng sẽ tham gia, này chắc cũng là lần này nhất có trọng lượng lãnh đạo, chúng ta định xong đọc diễn văn khách quý chính là hắn, cái này chúng ta đã sớm cùng khu chính phủ bạn thông qua tức giận, bao quát phát. Biểu thời gian cũng sớm câu thông qua, trên căn bản sẽ không có gì ngoài ý muốn rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Nói, một lúc Hồng Phó khu trưởng sau khi đến, ngươi lại theo hắn huyển chuyển địa đề một đề, đừng ở chỗ này cái phân đoạn trên ra chuyện rắc rối gì, nếu như bỏ lỡ giờ lành, ta nhưng sẽ thua lô lớn. Hạ Nhược Phi nhưng là chuyên môn mời đại danh đỉnh đỉnh từ bá đến cho định ngày tốt giờ lành, vì thế hắn còn đưa ra có giá trị không nhỏ quà tặng, tuy rằng đây là trả lễ lại, nhưng dù sao cũng là ra giá thật lớn, coi như là hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm giờ lành ngày tốt, nhưng cũng không đại biểu hắn liền đối với cái này hoàn toàn không sao cả, có thể bảo đảm ở 11 giờ 23 phân đúng giờ mở màn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Phùng Tịnh nói nói. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại ở hiện trường nhìn một vòng, nhìn đến Phùng Tịnh xác thực đã an bài ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa hắn ở đây cũng không giúp đỡ được gì, trái lại là bởi vì hắn ở đây, Phùng Tịnh cũng phải bồi ở bên người, đúng là dễ dàng làm lỡ sự tình. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi sau khi vòng vo một vòng nói nói, Nhu tỷ, vậy ta trước hết tới phòng làm việc, các ngươi muốn cùng khách quý phương diện bất cứ lúc nào duy trì liên lạc, một lúc trọng yếu khách quý nhanh đến thời điểm thông báo ta xuống lầu tới đón tiếp một hồi, đừng mất lễ nghi. Được rồi. Phùng Tịnh nói nói, ngươi yên tâm đi, từng cái khách quý ta đều an bài chuyên gia kết nối, bọn họ hành trình đều đang nắm giữ bên trong. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói với Phùng Tịnh thanh khổ cực, sau đó liền bước vào cao ốc, đi thang máy đi tới hắn tầng cao nhất lớn văn phòng. Nơi này không gian so với đảo nguyên nông trường bên kia phòng làm việc lớn hơn nhiều lắm, Hạ Nhược Phi thậm chí có chút không thích ứng. Hắn trước tiên đứng ở cửa sổ sắt đất trước hơi thăm dò đầu nhìn một hồi nhỏ quảng trường tình huống, sau đó trở lại rộng rãi đại khách khu, đây đã chuẩn bị xong toàn bộ trà cụ. Hắn từ không gian bên trong lấy ra một bọc nhỏ đại hồng bào bắt đầu thản nhiên tự đắc địa pha trà. Trà mùi thơm khắp nơi, Hạ Nhược Phi thưởng thức đệ nhất pha trà, gắn bó lưu hương. Sau đó hắn hướng về mềm mại trên ghế xạ lồng dựa vào một chút, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Đang lúc này, không gian bên trong Hạ Thanh đột nhiên chủ động dùng thần niệm cùng hắn bắt được liên lạc. Chủ nhân, ngưng tâm thảo lại phát triển thành chín rồi. Hạ Nhược Phi nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn ngồi ngay ngắn người lại, dùng thần niệm hỏi. Ồ, lần này hao phí bao nhiêu viên linh tinh? 5 viên gần như toàn bộ dùng hết rồi. Hạ Thanh nói nói, giải thích tiếp nói, chủ nhân, lần này tiêu hao linh tinh so với lần trước hơi hơi nhiều hơn một chút, chủ nếu là bởi vì lần trước ở ngưng tâm. Thảo thu thập phía sau, nó lại ở dưới lòng linh đồ đảo tự nhiên sinh trưởng một quãng thời gian, trên thực tế đã khôi phục một chút, mà lần này là thu thập xong sau lập tức tiến hành vòng kế tiếp đào tạo, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nói. Không có chuyện gì như vậy, nhiều linh tinh đều tiêu hao, cũng không để ý nhiều nửa viên một quả tiếp đó. Hạ Nhược Phi nói nói, Hạ Thanh, ngươi bây giờ liền đem ngưng tâm thảo thu thập hạ xuống, lập tức bắt đầu chế biến dược tề đối với Lăng Thanh Tuyết tu luyện chuyện. Này, Hạ Nhược Phi tâm tình là 10 phần khẩn cấp. Hắn dự định bên này sự tình sau khi hết bận, vừa về tới biệt thự liền cho Lăng Thanh Tuyết phục dụng thứ 2 dược tề thuốc. Ngược lại ở linh đồ không gian bên trong. Dược tề ngao chế ra phía sau cũng sẽ không thay đổi chất, sớm để Hạ Thanh chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm hắn là có thể trực tiếp lấy dùng. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh nói nói. Tiếp theo Hạ Thanh lại hỏi nói, chủ nhân, vậy này ngưng tâm thảo có phải là muốn cấy ghép đến linh đồ đảo đi ở nguyên sơ cảnh? Nó tiêu hao linh khí tốc độ là rất nhanh, cho dù là đem thời gian trận kỳ rút lui hết. Khả năng còn cần kéo dài không ngừng dùng linh tinh đến tiến hành tiếp tế, nhưng La Linh Đồ đảo chỉ có ngài mới có thể lên đi. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói nói, ngươi trước đem nó cấy ghép đến sơn hải cảnh bên trong đi, không có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, nó hấp thu linh khí tốc độ liền sẽ chậm rất nhiều, cũng không cần chúng ta ngoài ngạch cung cấp linh khí cho nó hấp thu. Trên thực tế nếu như không phải là vì tăng nhanh ngưng tâm thảo thành thục tốc độ, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là đem nó trồng trọt ở linh đồ đảo vườn thuốc bên trong. Tuy rằng cùng ở tại sơn hải cảnh trong phạm vi, nhưng linh đồ đảo vườn thuốc hoàn cảnh mới là thích hợp nhất linh dược linh thảo sinh trưởng. Bất quá Hạ Nhược Phi đi bây giờ không mở, hắn cũng không muốn mạo hiểm ở đây cái tương đối hoàn cảnh xa lạ bên trong tiến nhập linh đồ không gian đi làm chuyện này, vì lẽ đó chỉ có thể điều hòa suy tính. Chờ hắn tìm tơ y cơ hội tiến nhập linh đồ không gian. Lại đem này ngưng tâm thảo cấy ghép đến vườn thuốc bên trong là được rồi, mặc dù nhiều lần cấy ghép, có thể sẽ đối với ngưng tâm thảo tạo thành một ít thương tổn, nhưng loại này linh thảo linh dược sức sống vẫn là rất thịnh vượng, chỉ cần không có thương tới căn bản, cho nó một chút thời gian liền có thể khôi phục. Hạ Thanh nói nói, ta biết rồi, chủ nhân, vậy ta trước tiên đem nó cấy ghép đến sơn hải cảnh, sau đó liền bắt đầu nấu thuốc ừm cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi nói nói. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại căn dặn Hạ Thanh, ở di chuyển thời điểm nhất định phải cẩn thận, dùng hết khả năng bảo vệ tốt ngưng tâm thảo sợi rễ. Bên này cùng Hạ Thanh vừa trao đổi xong, Phùng Tịnh điện thoại liền đánh vào. Vào lúc này Phùng Tịnh gọi điện thoại đi qua, để Hạ Nhược Phi trong lòng lột bột một hồi, hay là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ hắn liền vội vàng nghe điện thoại di động, nhu tỉ, xảy ra chuyện gì sao Phùng Tịnh nói, Nhược Phi, vừa văn phòng chính phủ thông báo chúng ta, phân quản xây thành cùng thương mại nghe phó thị trưởng muốn tới tham gia chúng ta treo biển hành nghề mở màn điện lễ, hơn nữa hắn đã từ chính quyền thành phố xuất phát, ngươi nhìn có phải là sớm xuống đây một chút, nghe. Phó thị trưởng đi qua, ngươi tốt nhất muốn đích thân nên tiếp một chút Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hắn là biết đến, lần này đảo nguyên công ty di chuyển tổng bộ, cũng không có dòng trống khua chiêng địa khắp nơi mời khách quý, chủ yếu chính là mời trong thành phố mặt cùng công ty nghiệp vụ có quan hệ một ít được cục lãnh đạo ngân hàng, còn có chính là khu lãnh đạo, chính quyền thị ủy cấp độ, bọn họ cũng không có phát sinh mời. Nghe phó thị trưởng không mời mà tới, này để hắn hơi chạy tới có chút bất ngờ. Đương nhiên, đào nguyên công ty phát triển rõ như ban ngày, hơn nữa đánh giá giá trị gần như nhanh đến 2 tỷ, ở Tam Sơn cũng coi như là tiếng tăm rất lớn xí nghiệp dân doanh, lãnh đạo thành phố quá lại xuất tịch điển lễ, thì cũng chẳng có gì không bình thường. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đầu góc nhanh chóng địa xoay chuyển một hồi, cũng trên căn bản nghi do ra nở dê nguyên nhân. Lần trước chính phủ nhiệm kỳ mới thời điểm, nghe phó thị trưởng sơ yếu lý lịch hắn đảo qua một chút, dựa vào khả năng ghi nhớ của hắn, này không lớn lượng tin tức tự nhiên là tất cả đều nhớ kỹ. Nghe phó thị trưởng cũng không phải là mới cất nhắc lãnh đạo thành phố, lần trước chính quyền thành phố bên trong, hắn chính là phó thị trưởng, bất quá xếp hạng tương đối thấp, phân quản lĩnh vực chủ yếu cũng là khoa giáo văn vệ phương diện, quyền bính không tính đặc biệt lớn. Tống Khải Minh đến Tam Sơn nhậm chức chi không lâu sau, chính quyền thành phố liền điều chỉnh phó thị trưởng phân công. Nghe phó thị trưởng phân quản lĩnh vực cũng đã biến thành trích thủ khả nhiệt xây thành, thương mại chờ bộ phận, hơn nữa không lâu hắn còn tiến nhập thị ủy thường ủy ban ngành, là chính phủ bên này ngoại trừ thị trưởng, phó chủ tịch thường vụ ở ngoài, duy nhất thường ủy. Tuy rằng phân quản lĩnh vực điều chỉnh là chính phủ cấp độ sự tình, nhưng Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không thiên chân địa cho rằng vậy thì cùng Tống Khải Minh cái này thị ủy nhân vật ghê gớm không có quan hệ, huống chi nghe còn rất nhanh vào thường. Vì lẽ đó, nghe phó thị trưởng không ngợi mà tới, Hạ Nhược Phi sau khi suy nghĩ một chút, cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Hắn nói, ta biết rồi, Nhu tỷ, ta lập tức đi xuống. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, còn nói, đúng rồi Nhu tỷ, ngươi tốt nhất cùng khu chính phủ bên kia cũng điện thoại cho, nghe phó thị trưởng muốn đi qua sự tình, đến sớm nói cho bọn họ biết một tiếng. Phùng Tịnh nói, được rồi ta lập tức gọi điện thoại. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi liền đi thang máy đi tới lầu 1. Phùng Tịnh nên sau khi đi lên, cười nói, Nhược Phi, cũng là ngươi có dự kiến trước. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hỏi, làm sao vậy đây? Phùng Tịnh nói, nghe nói nghe phó thị trưởng muốn đích thân dự họp, khu chính phủ bên kia cũng mau rối loạn bộ, sau đó khu ủy làm rất nhanh sẽ liên lạc với ta, nói khu ủy Trần Bí Thư Lâm thời quyết định muốn dự họp chúng ta điển lễ, hơn nữa trực tiếp liền xuất phát. Nghe nói hắn nguyên bản chuẩn bị đi phía dưới điều nghiên, là lâm thời cải biến hành. Trình Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, này không bình thường sao? Nhân ra một cái thị ủy thường ủy đích thân đến, trong khu mặt liền đến cái phó khu trưởng, đây không phải là quá bất cẩn sao? Vì lẽ đó ta nói trước tiên phải với bọn hắn thông khí, mà không phải vậy đến thời điểm bọn họ nhất định phải oán giận chúng ta. Phùng Tịnh cười gật gật đầu, nói, mặt khác, trong khu cũng sáng tỏ biểu thị, Hồng phó khu trưởng đọc diễn văn thủ tiêu nghe đi qua, Hồng phó khu trưởng nơi nào còn dám lên đài. Đọc diễn văn A Hạ Nhược Phi nói, ngươi lập tức liên hệ nghe phó thị trưởng thư ký, xin phép một chút lãnh đạo là không phải có thể lên đài nói vài lời, nếu như nhân ra cự tuyệt, chúng ta sẽ liên lạc lại trong khu mặt được rồi. Phùng Tịnh nói. Hạ Nhược Phi tự lẩm bẩm nói, chuyện này là sao? A muốn tới cũng không nói trước một tiếng, như vậy làm đột nhiên tập kích, không phải cho chúng ta thêm loạn sao? Bao nhiêu sắp xếp đều phải biến, còn có số ghế sắp xếp, chúng ta công nhân viên còn phải lâm thời đánh ấn chỗ ngồi bài, không biết cho chúng ta thêm bao nhiêu phiền phức đây. Phùng Tịnh dở khóc dở cười nói, chủ tịch, lời này ngươi ở đây nói một chút là được rồi. A ngươi muốn là đến cái kia chút lao tổng trước mặt nói, dễ dàng kéo cửu hận nhân ra một cái chính quyền thị ủy lãnh đạo tự mình đi qua thổi phồng trường, ngươi còn một mặt ngạo kiều không vui. Đây không phải là khoe khoang là cái gì? Tuy rằng Hạ Nhược Phi còn thật không có coi này là thành bao nhiêu vinh diệu, mấu chốt là người khác không nghĩ như vậy. Ai trên thực tế, nghe phó thị trưởng lâm thời đến, cũng thật là dẫn phát rồi một loạt phản ứng dây chuyền. Mấy phút đồng hồ này bên trong, Phùng Tịnh điện thoại liền cơ hồ không có dừng lại đã tới.